Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 15, thắp đèn mai phần 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố dẫn đơn tà đến vị trí đã đặt trước tại Túy Dương Lâu. Cả tầng 2 đều bị nàng bao trọn, dĩ nhiên là dùng bạc của Trung Lưu. Trung Lưu tuy thoạt nhìn có vẻ như thân không một đồng, song trong tay áo, dưới đế giày lại giấu không ít ngân phiếu, hơn nữa toàn là mệnh giá lớn. Khương Thanh Tố tiện tay xin thêm 2 tờ, để phòng lúc cần dùng đến. Đơn tà trong tay cầm một chiếc quạt xếp, mặt quạt chỉ là một tờ giấy trắng, chẳng có hoa văn gì. Hắn ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, sắc trắng trong tay cùng y phục đen trên người tạo nên đối lập rõ rệt. Khương Thanh Tố rót chén trà, dùng một ngón tay đẩy tới trước mặt hắn. Đơn tà chẳng buồn liếc mắt, Khương Thanh Tố ho nhẹ một tiếng, hỏi, đơn đại nhân trước đây làm gì vậy? Đơn tà chẳng ngoảnh đầu, chỉ đáp, người thực sự hứng thú sao? Khương Thanh Tố vốn định lắc đầu, nàng kỳ thực cũng không quá để tâm, chỉ là muốn biết rõ quá khứ một người, mới hiểu được tính tình của hắn. Sau này nếu có việc cần, còn có thể né tránh những điều tối kỵ, giảm bớt phiền toái và xung đột, nàng phải biết cư xử khôn khéo. Dĩ nhiên, nếu nói thẳng là không hứng thú, e rằng đơn tà một chữ cũng chẳng buồn nói. Vì thế nàng liền đổi lắc đầu thành gật đầu, dáng vẻ điêu luyện, chân mày cong cong. Tươi cười nói, có một chút hứng thú, ta xưa nay đều là âm ti dưới trướng Thập Phương Điện, chưa từng đổi thay. Đơn tà nói xong câu đó mới quay đầu lại, khẽ liếc nhìn nàng một cái. Khương Thanh Tố bắt gặp ánh mắt ấy, tim bỗng chốc loạn nhịp, khẽ chớp mắt. Nếu là Thẩm Trường Thích nói câu này, nàng ắt sẽ nghĩ hắn đang lừa mình. Nhưng đơn tà thì không, người này chẳng thiết dùng lời giả dối. Há lại có người sinh ra đã là quỷ. Ngài chẳng từng làm người sao? Khương Thanh Tố vừa dứt lời, đơn tà, xoạt, một tiếng mở quạt, ánh mắt lại rơi xuống phố dưới bên ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói. Người đến rồi, nếu hắn không nói, Khương Thanh Tố còn chưa phát giác. Một khi nhắc đến, nàng quả thật ngửi thấy mùi hương mai phảng phất trong gió. Kiệu dừng trước Túy Dương Lâu, song người trong đó chưa vội xuống. Khương Thanh Tố rời ghế, đi đến chỗ đơn tà. Một tay chống lên bậu cửa sổ, thân mình hơi nghiêng lại gần, khoảng cách gần đến mức nếu quay mặt đối diện, có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau, thế nhưng nàng vẫn chưa hề chạm vào hắn. Cả hai người đều đưa mặt ra ngoài, một người ngồi bất động như núi, một người khom lưng kiễng chân. Khương Thanh Tố nghe rõ tiếng người trong kiệu nói chuyện, lát nữa người không cần nói gì, chỉ việc mỉm cười là được. Đó là giọng của Hạ Trang. Hạ Trang ca ca, huynh yên tâm. Muội nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây phiền phức cho huynh đâu. Giọng của Mai Linh vẫn mang chút ngây thơ, dù là qua âm điệu đoan trang ôn hòa của Lý Mộ Dung thì nghe cũng hơi ngọt. Hai người ngồi đối diện trong kiệu, trên mặt Lý Mộ Dung mang nụ cười tươi tắn, ánh mắt cứ không ngừng liếc nhìn về phía rèm. Với nàng, đây là lần đầu tiên rời khỏi Mai Trang, cũng là lần đầu tiên thấy thế giới bên ngoài, vừa kinh ngạc, vừa có đôi phần e dè. Hạ Trang nhìn khuôn mặt nàng, sau bao năm, ngũ quan đã mềm mại hơn. Hắn vẫn nhớ lần đầu gặp nàng, lúc đó hắn suýt chết đuối, mơ màng mở mắt ra thì thấy Lý Mộ Dung đang ngồi xổm bên cạnh, cười đến lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, mày như liễu, mắt như sao. Tựa hồ 10 năm qua chưa từng đổi thay, thiếu nữ hoạt bát yêu đời trước mắt vẫn là Lý Mộ Dung của năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trang cụp mắt, lòng bỗng nhói lên. Hắn biết người trước mắt không phải là nàng. Ngày đó Lý Mộ Dung bệnh trọng, hơi thở yếu ớt, sắc mặt vàng vọt, thân thể mỏng như tờ giấy. Khi nàng nhìn những cánh mai theo gió bay vào từ cửa sổ, trong đáy mắt đã chẳng còn chút ánh sáng. Kể từ ngày đó, cơn gió lạnh kia thổi qua, Lý Mộ Dung đã lìa đời. Hạ Trang ca ca, Lý Mộ Dung chớp mắt, vươn tay níu lấy tay áo hắn, có chút vội vàng hỏi. Khi nào chúng ta mới ra ngoài được? Hạ Trang sững người, gật đầu, được, được, giờ ra ngay, tiếng nói vừa dứt, Khương Thanh Tố liền thấy hai người bước xuống từ kiệu. Trước mặt người ngoài, Hạ Trang vẫn cố duy trì dáng vẻ ôn nhu đối với Lý Mộ Dung, tự mình xuống kiệu trước rồi mới đỡ nàng. Hai người cùng vào Túy Dương Lâu, Khương Thanh Tố lúc này mới định quay về chỗ ngồi. Không ngờ vì giữ tư thế đó quá lâu, bàn chân kiễng lên đã mỏi, nàng vừa đứng thẳng thì loạng choạng. Ngả người đụng thẳng vào lòng đơn tà. Ánh mắt giao nhau, Khương Thanh Tố thoáng chấn động, không phải bởi vì va phải đơn tà, cũng chẳng phải vì chính mình đang nằm trong lòng hắn, mà là bởi ngay khoảnh khắc thân thể áp sát hắn, nàng rõ ràng cảm nhận được từng luồng hàn khí từ phía sau lưng len lỏi vào trong y phục. Thật chân thật, tựa như nàng đang sống, đang đối mặt với gió rét mùa đông. Người đến từ cầu thang, chỉ vài bước đã đứng trước nhã gian đã hẹn. Cửa phòng chưa đóng, Hạ Trang dẫn theo Lý Mộ Dung đứng ở ngưỡng cửa, liền trông thấy cảnh một nam một nữ giữa ban ngày ôm nhau trong phòng. Hạ Trang ngây ra, còn trong mắt Lý Mộ Dung lại lộ vẻ hiếu kỳ. Khương Thanh Tố nhìn vào mắt đơn tà, thấy hắn đang rời ánh nhìn về phía cửa, nàng cũng ngoảnh sang, vừa vặn thấy đôi phu thê Hạ Trang, lập tức khựng lại, nhếch môi cười, giơ tay khẽ đặt lên ngực đơn tà đẩy ra, rồi đứng dậy, hơi mang vẻ thẹn thùng nói. Phu quân, ban ngày ban mặt làm gì vậy? Đừng để người ta chê cười. Dứt lời, nàng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, chớp mắt, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh. Đơn tà mặt lạnh như xương, khép quạt, thản nhiên nói. Trên mặt ngươi có rất nhiều lớp nhân bì, mỗi một lớp da người là một chiếc mặt nạ, nàng muốn hóa thành ai, liền có thể hóa thành người đó. Khương Thanh Tố nghe ra, đơn tà đang châm chọc nàng đổi mặt nhanh, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm, xưa nay bị nói không biết xấu hổ cũng chẳng phải lần đầu, lời đơn tà nói so ra còn khá văn nhã. Giả vờ không hiểu thì chính là không hiểu, vì thế Khương Thanh Tố chớp mắt mấy cái, lộ vẻ vô tội. Ngài nói gì cơ? Đơn tà nhàn nhạt, diễn trò của ngươi đi. Khương Thanh Tố gọi người vào, Hạ Trang cùng Lý Mộ Dung bước vào nhã gian, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Hai người ngồi trước mặt, nhìn sao cũng chẳng giống thương nhân. Hạ Trang nghiêng mắt nhìn Lý Mộ Dung, hơi do dự liệu có nên rút lui sớm. Hạ Trang chủ, Khương Thanh Tố chắp tay trước, ra hiệu cho tiểu nhị bày món, tiểu nhị nhanh chóng lui ra mời đầu bếp. Hạ Trang đưa Lý Mộ Dung ngồi xuống, ánh mắt Khương Thanh Tố liếc về phía Lý Mộ Dung, nhìn vài lượt, liền chắc chắn người trước mắt chính là Mai Linh. Chỉ là đơn tà và nàng đều là âm ti, có thể tùy ý che giấu thân phận, vậy nên Mai Linh mới không nhận ra họ không phải phàm nhân. Hạ Trang thoạt tiên nhìn sang đơn tà, thấy đối phương căn bản không để mắt tới bọn họ, bèn quay sang Khương Thanh Tố hỏi. Bạch lão bản, chính là tại hạ. Khương Thanh Tố gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trang khẽ bật cười, nụ cười có phần bất đắc dĩ. Thứ cho ta nói thẳng, thân thể trưởng quầy cùng phu nhân chẳng mang khí chất thương gia, dường như không phải người bình thường. Khương Thanh Tố mỉm cười, rót trà cho hai người đối diện, mở lời. Trước khi kinh doanh, tướng công nhà ta từng làm quan vài năm. Nghe thấy là làm quan, mắt Hạ Trang hơi sáng lên, gật đầu. Thảo nào khí chất bất phàm, nếu nói là quan lại, quả thật có vài phần tin được. Khi đồ ăn được dọn lên, Khương Thanh Tố mời Hạ Trang giới thiệu về đèn mai. Hạ Trang còn mang theo một cành mai nhỏ, đang được người hầu giữ ngoài cửa. Khi được đưa vào, hương mai liền tràn ngập khắp gian phòng. Một cành bảy đoá, mỗi đoá đều nở rộ, bên trong cánh hoa có chứa sáp. Khương Thanh Tố cúi đầu nhìn kỹ, thật sự thấy thích thú. Nếu trên đời thực sự có người nghiên cứu ra loại đèn mai này, nàng nhất định sẽ mua về ủng hộ. Chỉ tiếc rằng, trong đèn mai này có một giọt huyết của Mai Linh, giấu dưới gốc cây để nuôi sống ngọn đèn. Đồ mang huyết, dù đẹp đến đâu nàng cũng không muốn chạm vào. Nghe Hạ Trang giảng giải kỹ càng về mai đăng, Khương Thanh Tố khẽ cười. Đèn mai quả thực tinh xảo tuyệt luân, chỉ là có điều ta vẫn chưa rõ. Này phu nhân cũng đã mang đến, vừa hay có thể giải mối nghi này của ta. Mai hoa làm sao biến thành sáp được, dẫu có là giả, cũng phải dùng thủ pháp tinh vi để ghép vào, mà chỉ từng này sáp, làm sao cháy được suốt 7 ngày 7 đêm. Lý Mộ Dung nghe vậy thoáng khựng lại, hơi hoảng sợ nhìn sang Hạ Trang. Hạ Trang lên tiếng, Bạch trưởng quầy, không phải ta không muốn nói, mà đây là bí phương của Mai Trang, nếu tiết lộ, ta còn dựa vào đâu mà mưu sinh. Khương Thanh Tố gật đầu liên tục, phải, là ta đường đột, người ngồi đối diện còn chưa kịp gắp đồ ăn, Khương Thanh Tố đã tiếp lời. Khi phu quân ta còn làm quan tại Kinh Đô, nơi ấy là Hoàng Thành, người đông đất rộng, chuyện lạ chẳng thiếu. Có lần, ta nghe mấy vị phu nhân quan lại nói đến một chuyện kỳ quái. Nghe đầu phi tử họ Lý trong cung vốn yêu thích hoa cỏ, trong viện trồng hơn trăm loài, chẳng hay chuyện cùng người, mọi tâm sự đều thầm thĩ cùng hoa. Vào đêm trung thu trăng sáng, Hoàng thượng sai người mang mấy trăm đóa hoa đến thưởng lãm. Có một phi tử được sủng ái hái một đóa cài lên tóc, bị Lý phi tử bắt gặp. Nàng ta đau lòng vì hoa bị hái, lời qua tiếng lại với sủng phi, bị hoàng thượng quở trách, đành lui về tẩm điện một mình. Sau đó thì sao? Hạ Trang chưa nói gì, nhưng Mai Linh đang trú trong thân thể Lý Mộ Dung lần đầu được nghe kể chuyện, liền háo hức, mắt tròn xoe. Khương Thanh Tố chậm rãi kể tiếp, sau trung thu, Lý phi tử nói với cung nữ, thái giám thân cận rằng, đêm qua cả vườn hoa hóa thành tiên nữ đến bên nàng, cảm ơn nàng vì bao ngày yêu thương chăm sóc. Chuyện ấy truyền ra, người trong cung cho rằng nàng vì bị quở trách mà hóa điên, miệng toàn nói điều hoang đường. Nhưng ta thì không nghĩ vậy, sắc mặt Hạ Trang thoáng âm trầm, còn Mai Linh lại cười nói. Ta cũng thích người yêu hoa, phải rồi, phu nhân tâm như hoa, biết đâu có ngày cũng gặp hoa hóa thành người đến bày tỏ cảm ơn. Theo ta, thế gian lắm chuyện lạ, người ngoài người, trời ngoài trời, có khi thực sự tồn tại quỷ thần, chỉ là mắt phàm chẳng nhìn thấy. Tựa như đèn mai do chính tay phu nhân trồng, nếu không nói ra, người ngoài hẳn sẽ tưởng đó là mai hóa tinh, thành yêu thành tiên. Khương Thanh Tố nói đến đây, sắc mặt Mai Linh rốt cuộc cũng hơi đổi. Hạ Trang cụp mắt, khẽ ho một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lão bản chẳng phải đến mua đèn sao? Kể chuyện này là có ý gì? Khương Thanh Tố vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ chậm rãi nói. Ta chỉ vì thích đèn mai mà buông lời cảm thán. Kỹ nghệ tinh xảo khiến lòng ta mộng tưởng đôi chút mà thôi. Có điều, phu nhân dung mạo như ngọc, khí chất như mai, nói là tiên nữ giáng trần, hóa thân từ mai hoa, có khi còn hợp hơn đấy. Cách chương.